Rồi đại chúng chấp tay niệm bổn sư sau khi thầy giảng qua cái phần thứ 6 của 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu là ngày thứ ba phải không quý vị? Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012. Bữa nay là cái ngày thầy qua đây đã được 6 ngày, thì bữa nay là cái bài pháp mà thầy giảng, để rồi chút nữa buổi chiều thầy sẽ trở về bên tầm quyên 1 để lo một số công chuyện, rồi sau đó thầy sẽ đi qua ở tầm quyên 2, tức là làng A Di Đà tại miền Nam Cali. Thì bữa nay là tới cái bài pháp thứ 8 trong thời gian một tuần lễ mà tôi ở đây để giáo thọ cho cái hàng tăng ni của tôi xuất gia ở tại làng A Di Đà thuộc cái vùng Conro thuộc tiểu bang Texas. Hôm nay tôi giảng tới cái tinh hoa của kinh Vô Lượng Thọ qua tới cái phần 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhắc lại, sau khi mà Pháp Tạng Tỳ Kheo ngài xem xét tất cả những quốc độ mà Đức Phật đã cho ngài thấy để ngài chọn, thì Pháp Tạng Tỳ Kheo ngài coi hết tất cả các quốc độ, rồi sau cùng ngài chọn tất cả những cái tinh hoa của các quốc độ cõi Phật để mà ngài chọn ra cái cõi Phật của ngài trong tương lai khi ngài thành Phật. Phẩm 6 Pháp Đại Thệ Nguyện, Pháp Tạng bạch rằng: cuối mong Thế Tôn Đại Từ nghe xét, nếu con chứng đặng vô thượng Bồ Đề, thành bậc chánh giác, cõi Phật của con đầy đủ vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn công đức trang nghiêm. Không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, bò bay mái động, hết thảy chúng sanh từ diệm ma la trong ba đường ác, sinh vào cõi con, thọ giáo pháp con, thải đều đắc đặng quả vị vô thượng, chánh đặng chánh giác, chẳng còn đọa lạc vào ba đường ác. Được như nguyện này con mới thành Phật, bằng không như nguyện chẳng thành chánh giác. Ở trong này quý vị hiểu cái cõi nào không? Ngài phát nguyện lúc còn là cái tỳ kheo Pháp Tạng, ngài nói nếu chúng sanh nào mà sanh vào nước con thì nguyện cho từ các loài ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, từ diệm ma la, diệm ma tức là viết tắt của cái cõi mà địa ngục đó quý vị, diệm ma la là cõi địa ngục, trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà sanh vào cõi con mà nghe cái giáo pháp của ngài dạy, phải đều đặt quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tức là ngài nói tất cả mà về đó trước sau về cũng thành Phật, mà không còn trở lại ba cõi. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, chim bay trên không cũng không ra khỏi luân hồi sinh tử, cá lặn dưới biển cũng không ra khỏi luân hồi sinh tử. Những cái người mà tu tiên tu thiền mà chưa đắc được A-la-hán cũng chỉ bay trên không, bay rất giỏi, như là ai quý vị? Ai? Đề Bà Đạt Đa có một thời gian theo Phật đã chứng được tứ thiền, bay trên không đến trước cung điện của Thái tử A Xà Thế để biểu diễn, vì thể hiện thần thông cho nên A Xà Thế quy y. Và sau đó quý vị nhớ Đề Bà Đạt Đa xúi A Xà Thế, nghĩa là làm những chuyện gian ác như vậy, sau này Đề Bà Đạt Đa mất thần thông và cũng bị đọa địa ngục sau khi lăn đá hại Phật, thả voi giết Phật mà không thành. Như vậy cho chúng ta thấy rằng bay trên không chứng được tứ thiền cũng không bay ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vậy ai là cái người bay ra khỏi ba cõi đó? Chỉ có những người đắc A-la-hán và những người tu tịnh độ và đắc A-la-hán. Như vậy những người đắc A-la-hán và những người tu tịnh độ là loại người gì? Chỉ có người có trí huệ mới bay ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Từ nay quý vị hiểu tại sao Đức Phật không khuyến khích chúng ta có thần thông. Chúng ta có thần thông, chúng ta chỉ bay trên trời, bay dưới đất, nhưng không bay ra khỏi luân hồi sanh tử. Như vậy tất cả chúng sanh mà lần sanh về cõi đó là không đọa vào ba ác đạo, cái đó là cái điều đầu tiên. Cái nguyện thứ hai, lúc con làm Phật, thế giới mười phương hết thảy chúng sanh khiến sinh nước con đầy đủ thân sắc chân kim vàng thía, 32 vẻ đẹp tướng đại trượng phu, đoan trang nghiêm chánh, tinh khiết thanh tịnh, điều đồng một loại, hình mạo nếu khác, có tốt có xấu, con thề với không, ở ngôi chánh giác. Ở trong này cái nguyện thứ hai là tất cả những người về đó, từ hạ phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh, đều có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Bây giờ quý vị biết được Đức Phật có 32 tướng tốt là gồm những tướng gì nào? Hả? À, bây giờ thầy nói sơ. Bây giờ tôi nói về cái lưỡi của Đức Phật. Cái lưỡi Đức Phật le ra đó là từ cái lưỡi này đụng tới cái chân tóc của Đức Phật. À, tại sao mà được cái lưỡi rộng dài? Cái lưỡi của chúng ta có người nào dài lắm là le tới lỗ mũi? Ở trong này có ai le được tới lỗ mũi không? Không có. Muốn được cái tướng mà lưỡi rộng dài thì phải sao? Thật ra quý vị hiểu lầm rồi. Hồi đó tôi cũng cứ gặp thầy nào hồi đó trong phá chúng tôi đó, về cái tập ráng mà le, mấy anh em chú tiểu về cái ráng mà le, le hoài cố gắng le. Cái ông thầy mới nói làm sao mà đụng, tôi nói tụi con muốn mà tướng tốt tụi con ráng le, le hoài mà chúng tôi le cả năm không có lưỡi nó dài được. Sau này lớn lên tôi mới hiểu rằng cái tướng lưỡi rộng dài là cái tướng gì. Một lời nói của một người giác ngộ, một lời nói của một bậc vĩ nhân, lời nói đó sẽ được truyền đi khắp năm châu bốn biển. Bây giờ những cái vị thầy nào mà lên pháp tòa thuyết pháp, tôi cái lưỡi tôi ngắn như vậy, tôi không le tới lỗ mũi, nhưng mà có thể là cái lưỡi tôi nó đến bên tới bên Tây, cái lưỡi của tôi nó đến bên Úc, cái lưỡi tôi nó đến bên tới Canada và về đến Việt Nam. Do đó chúng ta phải hiểu lời Phật dạy, cái tướng lưỡi rộng dài là cái lưỡi, cái tiếng nói có thể vang đi khắp năm châu bốn biển, phải không quý vị? Vì cái lưỡi mình nói hay, nói đúng chánh pháp, nói theo lời Phật dạy thì Phật tử họ mới tin từ cái lưỡi này. Cái lưỡi này nói giọng vô trong cái microphone này, cái microphone này vô trong cái MVP này, cái MVP này nó sẽ được upload trên cái hệ thống internet của chùa Đàm Quyên. Mà nếu thầy nói không đúng chánh pháp thì chẳng còn truyền đi đâu nữa. Mà nếu nói đúng chánh pháp thì bắt đầu người ta nghe, người ta mới download xuống và người ta truyền. Riết thành ra là ở trên web thầy có 1.800.000 người nghe. Kêu là bây giờ thầy mới hiểu rõ tướng lưỡi rộng dài là mình nói lời chánh pháp, nói lời chân lý, nói cái lời mà người ta lúc đó người ta tham sân si, người ta bớt tham sân si, nói cái lời người ta mê tiền mê bạc mà họ quên đi đạo lý, họ quên bổn phận làm con, rồi họ nghe, họ giác ngộ thì được gọi là tướng lưỡi rộng dài. Từ nay tụi con ngay cái lưỡi ngắn tụi con, mà sau này tụi con tu tụi con có thể làm tướng lưỡi rộng dài được. Trong hàng các sư chú và ni cô đây, mà nếu sử dụng cái khả năng của mình để mở mang trí huệ, người đó ngay trong đời này cũng sẽ có cái tướng lưỡi rộng dài. Quý vị thấy rõ không? Hồi đó thầy đọc kinh Pháp Hoa có một cái phẩm, người nào mà trì kinh Pháp Hoa này, cái lưỡi được 800 công đức, ăn bất cứ cái gì dù là cái chất đó là cái chất ô uế mà vào miệng cái người đó rồi thì trở thành cam lồ mỹ vị. Có cái gì trong cái phẩm đó, đó. Tôi tức quá, tôi nói tôi tụng hoài mà bất cứ món đồ nào của bà đó, bà nấu dở rồi tôi ăn vô tôi thấy dở chứ đâu có thấy thầy là cam lồ mỹ vị đâu. Quý vị có cái phẩm đó không? Cái phẩm mà tùy công đức á. À, cái lưỡi của cha mẹ sanh ra, người nào dùng cái lưỡi dùng nhãn do sanh cha mẹ sanh ra mà trì một bài kệ 4 câu ở trong kinh Pháp Hoa thì cái công đức này, người đó ăn tất cả những cái vật gì dù là nó không có ngon mà vào cái miệng này trở thành là cái mùi vị cam lồ của cõi trời. Tôi mới thắc mắc hoài, thế tại sao mình tụng cả mười mấy năm rồi mà ăn cái nào hả mà dở vẫn ra dở chứ nó không thành ngon, đồ thiêu thì vẫn thấy thiêu chứ nó không thành cam lồ mỹ vị. Nhưng mà sau này nghiên cứu rồi mới biết, người mà tụng kinh Pháp Hoa rồi thì cái người này nghĩa là trở về với cái thể là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thể bát nhã giống như thường mà khinh Bồ Tát. Và cái thể kinh bát, kinh Pháp Hoa là cái gì? Phật ra đời để khai thị cho chúng ta nhập vào trong cái tri kiến Phật. Mà khi trở thành tri kiến Phật rồi là chúng ta có cái lưỡi của ông Phật, hiểu được bốn câu trong kinh Pháp Hoa rồi, chúng ta có lưỡi của ông Phật, thì cái lưỡi của ông Phật ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Chứ không có phải là, hiểu chưa, cái người này dù ta nấu dở ngài cũng thấy là cam lồ mỹ vị, mà người ta nấu ngon ngài cũng thấy là cam lồ mỹ vị, vì cái lưỡi của ngài đã trở về thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng niết. Còn chúng ta là phân biệt chê khen bình đẳng niết. Do đó bà này dở, bà kia ngon, bà này nấu giỏi, bà kia nấu dở. Từ đó chúng ta phải hiểu quyền nghĩa trong kinh Phật Hoa, hiểu không quý vị? Từ nay chúng ta ăn, dù có tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa mà ăn còn chê còn khen thì cái lưỡi chúng ta đã bị hư rồi. À, rồi có một cái đoạn nữa: người nào tùy kinh Pháp Hoa, nghe kinh Pháp Hoa, cái tai này được 1200 công đức. À, dùng cái tai của nhục nhãn do cha mẹ sanh ra, trên thì nghe đến cõi trời hữu đỉnh, nghe tiếng chư thiên, nghe tiếng đàn ông, nghe tiếng đàn bà, dưới thì nghe tiếng kêu ra cái loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mặc dù dùng cái tai thật này nhưng mà không bị hư hoại vì những tiếng nghe của các loài ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tôi nói, ủa sao mình nghe không nghe được cõi trời, mình không nghe được nghe địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Thật ra cái tai này khi mà trở về với cái thể thanh tịnh bình đẳng âm thanh thì cái tai thanh tịnh này không bị hư hoại. Chúng ta vì nghe được lời khen mà không nghe được lời chê, cho nên cái lỗ tai chúng ta là cái lỗ tai bị hư hoại, bị bệnh. Chúng ta nghe được lời khen thì nó nghe lọt từ lỗ tai này, nó qua tới lỗ tai kia, nó đi xuống tới trong tim và chúng ta khoái chí, chúng ta thỏa mãn, chúng ta vui vẻ. Còn nghe người ta chê mình, nghe lọt vô đây thì nghe không vô, nghe không nổi và bắt đầu nổi sân nổi giận. Như vậy quý vị thấy rõ, một cái bao tử mà good, không xin lỗi lấy giùm thầy cho thầy, một cái bao tử mà tốt thì ăn cơm trắng cũng được, ăn cơm cháy cũng tiêu, ăn gạo lứt cũng tiêu, ăn mì cũng tiêu, và ăn gì, ăn phở cũng tiêu, ăn đồ nóng cũng tiêu, ăn đồ lạnh cũng tiêu. Như vậy được gọi là một người có cái bao tử tốt, hoàn hảo, phải không quý vị? Còn người nào mà chỉ ăn được gạo lứt mà không ăn được gạo trắng, ăn được cháo mà không được ăn được cơm, ăn được nếp mà không ăn được gạo, thì người đó gọi là cái bao tử bệnh. Như vậy cũng vậy, cái lỗ tai mà tụng kinh Pháp Hoa rồi, cái lỗ tai trở thành là khai thị ngộ nhập cái nhĩ của Đức Phật, không phải là cái lỗ tai của loài thường, thì người đó nghe tiếng che, tiếng khê đều thanh tịnh bình đẳng như nhau. À, nghe lời tiếng hát của loài trời và tiếng hát của loài chim đều bình đẳng như nhau. Nghe cái tiếng khóc của con ruột mình và tiếng khóc của người dân đều khởi lòng từ bi như nhau. Thì người này dù là tai thịt của cha mẹ sinh ra vẫn là cái tai của mười phương chư Phật thanh tịnh bình đẳng giác. Còn tai chúng ta là cái tai hư, nghe được lời khen, nghe tiếng con mình khóc thì bỏ chạy đi tìm, mà nghe tiếng ai khóc thì kệ nó. Cũng như vậy chúng ta từ nay mới hiểu được quyền nghĩa của chư Phật ha. Muốn được con mắt như Đức Phật, con mắt của Đức Phật tuyệt đẹp, tu cái nhân gì được con mắt đẹp quý vị? Hồi nãy tôi nói tới cái lưỡi thôi, tôi nói tới cái lỗ tai thôi. Và tại sao mà tôi nói cái tai của Đức Phật có cái tướng là dài, cái lỗ tai dài không? Phải hiểu rằng lỗ tai dài có nghĩa là lỗ tai nghe được lời khen, lời chê mà không động tâm mới gọi là lỗ tai dài. Còn lỗ tai ngắn như chúng ta chỉ nghe được lời khen mà không nghe được lời chê, tức là nghe kiểu trung đạo đó quý vị, phải không? Nghe có nửa thôi, hiểu chưa? Nghe nửa thì nó ngắn à, đúng không? Bây giờ chúng ta đừng có làm cái đó nha. Hiểu chưa? Rồi, tu cái gì để được con mắt đẹp? Tu nãy là tôi nói tu cái miệng rồi, cái lưỡi rồi. Hả? Mà nói lời chân chánh, nói lời chân lý, nói lời của Phật thì cái lưỡi này là đi khắp mười phương. Phải không? Có khi nào mà quý vị thấy một Kiền Liên nó đi photo những lời chữ tùng chữ tiểu rồi nó đi phát ra cho người ta không? Có ai dám phát hành không? Hả? Không dám. Bây giờ quý vị thấy nè, mấy Việt Cộng nè, nó ai gian ác nè, nó đánh đập nè, nó nói láo nè, đủ thứ chuyện. Rồi bây giờ đó, có cái chùa nào dám đem lấy cái lời của mấy cộng sản rồi in phát ra cho không? Không dám. Đó kêu là lưỡi cà lâm, lưỡi ngọng. Còn cái lưỡi có lời nào, lưỡi tổng thống Kennedy dù là người phàm phu, nhưng mà ổng bây giờ ổng nhận được cái tướng lưỡi rộng dài đó. Tổng thống Kennedy có một câu gì? Bạn đừng đòi hỏi quốc gia đã làm gì cho bạn, mà bạn phải tự hỏi mình đã đóng góp gì cho tổ quốc mình hay chưa. Như vậy cái lưỡi của Kennedy bây giờ có mất không quý vị? Hả? Lưỡi không mất. À, lửa đốt không cháy, dao chặt không đứt. Như vậy Kennedy đã chết từ năm 1963, nhưng mà President Kennedy vẫn còn cái lưỡi vĩnh viễn bất sanh bất diệt. Bây giờ hiểu chưa? Và Tổng thống Thiệu Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi, ông có một cái câu nói là cái lưỡi này cũng bất diệt, lưỡi lộn dài. Nói nghe cái gì? Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Quý vị thấy đọc không? Ha? À, trung với hiếu, trung với nước, hiếu với dân. Bởi vì nhớ cộng sản nó nói đủ thứ hay hết á, nhưng mà nhìn kỹ những gì cộng sản làm, thấy không? Cộng sản nó có cái hay lắm. À, quý vị thấy rõ nè, tòa án thì của nhân dân, quân đội thì của nhân dân, phải không? Quý vị thấy không? Cái gì nữa? Chính quyền của nhân dân, nhưng mà ngân hàng thì của nhà nước. Thấy không? Tòa án của nhân dân để tao xử mày, nhà tù của nhân dân, công an của nhân dân, bộ đội của nhân dân để tao đánh đập mày, nhưng mà ngân hàng thì của nhà nước. Tất cả cái gì cũng tụi bay hết, mà tiền của tụi tao. Thấy có hôn không? Đó. Thành ra có những người dù chưa phải thánh nhân, nhưng mà họ nói chân lý, họ nói lên cái là muôn đời không bao giờ thay đổi, thì cái lời đó được kể là tướng lưỡi rộng dài. Quý vị thấy lâu nay quý thầy khác giảng về 32 chính tốt khác thầy tương lai không? Khác rõ thấy nha. Bây giờ tu cái gì để được con mắt đẹp như Đức Phật đối với vậy? Con mắt trọn vẹn, con mắt vơ phật không có, không bị khiếm khuyết. Tu cái gì để không bị mắt lé? Tu cái gì để không bị mắt phù lặc? Tu cái gì để không bị con mắt đuôi? Tu cái gì để không bị con mắt nữa là coi như bị quán gà? Hả? Tu gì? Quý vị á, đa số đều bị cái lỗi này. Đời sau quý vị sẽ bị mắt lé, mắt bù lạch, mắt bù lọt. Là quý vị phải có cái tâm thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Quý vị phải coi cái lục căn của quý vị bình đẳng nha. Quý vị phải thương mắt tai mũi lưỡi thân ý đồng nhau, đúng không? Nhưng mà chúng ta ở đây đa số quý cho lỗ tai hơn là con mắt. Vừa nghe người bạn này nói xấu một người nào đó, chúng chỉ nghe thôi, và con mắt không thấy, thì vội vàng lên án cái người đó là vậy. Chẳng hạn như bây giờ một người Phật tử nào ở trong làng này chỉ cần nghe cô Hồng Quang, cổ kỳ thị, cổ mới tu, rồi cổ phân chia, cổ cho mấy cái bà Tây ở lại đây ăn cơm riêng, rồi lên án. Mình chưa có thấy mình lên án, thì như vậy cái người này quý cái lỗ tai mà khinh con mắt. À, mình á có con mắt, có cái lỗ tai, mà mình không sử dụng để kiểm chứng cái sự việc cho đúng chánh kiến, đừng có tà kiến, rồi mình lên án, thì đời sau mày có cái lỗ tai mày xài, mày không xài con mắt, thì theo luật nhân quả đời sau sẽ sanh ra đuôi. Chúng con đều bị cái đó hết, nhớ từ nay nha. Mắt thấy, tai nghe, mà nhiều khi chưa đúng sự thật. Nhớ chưa? Muốn có tướng mà con mắt đời sau đừng có đuôi á, thì làm ơn thấy và nghe, chứ đừng có nghe lại người nào truyền mình hết á. Bây giờ thầy nói một câu chuyện thôi nè, trong 50 người hay 100 người ngồi đây, thầy kể cho câu chuyện, thầy kể câu chuyện 3 phút thôi, rồi cái ông này kể ra mà câu chuyện đó, ông nói câu chuyện đó, ông câu chuyện đó, Rồi cuối cùng tôi mở lại cái máy thu băng đầu tiên tôi nói cái gì thì bảo đảm nó sai lệch tới 80%, có không quý vị? Như vậy từ nay mắt thấy tai nghe rồi mới quyết định, muốn đời sau không có đuôi, không có mù, được có mắt bồ câu, mắt như Đức Phật, có mắt trọn vẹn, thì chúng ta phải nghe và thấy, tức là ta phải quý cái lỗ tai và phải quý con mắt bằng nhau, kêu gọi là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Thấy rõ chưa? Chúng ta không giảng cái này chúng ta dễ mất cái này lắm. Thì bây giờ để chứng minh cho cái chuyện này, thời gian Tào Tháo, Tào Tháo là một nhân vật trong cái chuyện gì ở bên Tàu quý vị? Thời Tam Quốc Chiến phải không? Đánh với Lưu Bị rồi tùm lưng Tà La, bữa đó ông bị dây, ông chạy, ông tới đường cùng rồi. Ông gần như bị giết, ông đi đem một đám tàn quân còn khoảng chừng 100 người. Ông chạy lại, ông chạy ngang một cái gia trang của một người bạn cũ. Thì ông vào, ông xin coi như là tị nạn ở trong cái gia trang của một cái ông viên ngoại rất là giàu có, mà bạn nối khố thì còn nhỏ. Thì ông viên ngoại này, ông mới để cho Tào Tháo lên một cái căn phòng khách và Tào Tháo nằm nghỉ. Rồi quân lính ở xung quanh căn phòng, xung quanh cái căn phòng của Tào Tháo. Thì lúc đó ở bên kia, trong thời Tam Quốc Chiến là quý vị biết ai Tào Tháo đánh với ai quý vị? Hả? Đánh với ai? Lưu Bị, đánh với ai nữa? Ba người lận à? Ai? Hả? Ba vị mà tôi chỉ nhớ là Lưu Bị, Lưu Bang là một hả? Tôn Quyền. À, cái thế chân dạc của ba người này, nhiều khi á Tào Tháo đánh với Lưu Bị mà Tào Tháo sắp thua thì Tôn Quyền phải nhào ra cứu để sợ. Nếu mà trong hai người mà hắn thắng được một đứa kia nữa là cái thế chân dạc. Thì lúc đó Lưu Bị mới treo ra cái giá là ai đem cái đầu Tào Tháo lại là được 1.000 lượng vàng. Thì lúc đó cái tên mà lính của Lưu Bị đi vòng vòng trong cái khu vực mà gần tới cái biệt thự, cái công viên, cái thôn trang của cái ông bà bạn của Tào Tháo. Thì ông kia ông rao, ông nói ai mà bắt được Tào Tháo, chỉ được Tào Tháo trú ở đâu, lên đây gặp Lưu Bị để nhận 1.000 lượng vàng, chỉ cần chỉ cái tin tức thôi. Mà trong khi bây giờ ông đang trốn trong nhà ông viên ngoại này. Thì Tào Tháo ngồi trong này nghe như vậy mới dặn lính nhớ nha, chuẩn bị gươm dao, nếu thấy gia nhân ở trong này, dù là ông là bạn ta thì không, nhưng mà nhiều khi đương cơm rượu thịt muôn ngàn bạn, đến lúc nghi nghèo nó sẽ giết mình để mà nó vì lợi. Thành ra dù là ông viên ngoại đây là một cái người bạn cố tri của ta, nhưng các ngươi cẩn thận đề phòng, nếu thấy gia đình này có một cái hành động gì mà đi ra báo quan báo với Lưu Bị thì giết thẳng tay không có tha. Thì khi nằm đến đó vừa xong thì ở dưới này ông viên ngoại ông mới lên ông nói, ông với Tàu Đại Dương, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị làm cơm đãi cho Đại Dương. À, Đại Dương chuẩn bị đi, rồi tôi sẽ làm cơm đãi cho Đại Dương. Thì lúc đó ông Tào Tháo ông cũng cảm ơn, ông nói là cảm ơn tri kỷ đã không có quên tình bạn cũ trong lúc ta bị sa cơ thất thế mà giận hậu đãi. Ta nguyện khi nào mà ta trở về được kinh đô, ta sẽ phong cho ông ít nhất là cái chức nữa là đại thần thừa tướng ở trong triều đình. Tào Tháo nằm ngủ đó thì bắt đầu dặn lính kỹ. Trong lúc đó đó thì ông viên ngoại ông xuống dưới, ông sai con trai và con gái ông đi bắt gà làm thịt. Ông nói thế này thì ông giờ Tào Tháo nằm ở trên này thì nghe nó đứng ở dưới nhà bếp nó nói thế này. Thì khi nó bắt gà ra rồi đó thì nó bắt 10 con gà. Bắt 10 con gà mà trong chuồng gà đó nó có tới 100 con. Thì lúc đó ông viên ngoại ông sai bắt 10 con gà. Thì cái thằng con trai và con dâu nó mới đứng nó nói, thưa cha, bây giờ mình cắt cổ 10 tên hay là cắt cổ hết 100 tên này. Thì cái tiếng nói đó cũng như là làm, bây giờ tụi con sẽ giết 10 tên này, cắt cổ nó hay là nhổ lông luôn cả 100 con. Tào Tháo đâu biết làm gà, ông tưởng mà xuống nấu cơm đãi ăn muối tiêu hay là cái gì thôi mà nghe. Thì Tào Tháo đang ngủ nghe, thưa cha, bây giờ mình giết hết 10 tên này hay là giết hết cả 100 con này. trong tên này. Ổng nghe ba chớp ba sáng thì quý vị biết Tào Tháo có cái tánh là gì, đa nghi như Tào Tháo. Thì Tào Tháo nghe cái tiếng về Tào Tháo nữa, kêu mấy người cận vệ chuẩn bị gươm đao cung kiếm, nó sắp sửa nó giết mình đó. Thì lúc đó sai giết xong rồi, nói cái con dâu nó nói như vậy xong rồi thì ổng gật đầu, ổng nói giết hết, giết hết 100, không tha tên nào hết, giết hết mới đủ. À, giết hết mới đủ. Thì ổng nói là giết hết mới đủ để làm đồ ăn cho đãi cho quân đội của Tào Tháo. Nhưng mà lúc đó thì con vợ nó mới, nó ra cái này, nó đang cắt cổ Nhũ Đông giúp 100 con gà. Thì thằng chồng, tức là con trai của ông Viên Hoại, mới ra ngoài chuồng ngựa và tháo ngựa. Và tháo ngựa là bắt đầu leo lên ngựa chạy, thì cái tiếng nhặt ngựa cà ken cà ken cà ken. Thì Tào Tháo ổng nói coi coi nó lấy ngựa nó đi đâu. Thì người ta chạy ra quán để người ta đi mua rượu, ta nghĩ là làm gà rồi phải mua rượu về đãi Tào Tháo. Nhưng mà Tào Tháo hỏi nó đi đâu, dạ thấy nó chạy về cái hướng mà ở dưới kinh thành. Như vậy đúng rồi, nó đi báo vô Luân Bị để nó lấy 1000 lượng vàng. Ra lệnh chết. Và ông ra lệnh một cái là từ cái ông Viên Hoại ông cũng chết. Trong gia đình người ta, cháu nội, cháu ngoại, dâu, người ăn, người ở, ông giết sạch hết gần 200 mạng trong cái gia đình đó. Ông giết xong rồi thì cái thằng con trai nó lấy ngựa nó trở về đâu, cả một xe ngựa toàn là rượu thơm không. Nó chạy về, thì nó chạy về tới nơi thì nó thấy đầu lon máu đổ. Thì nó quỳ xuống nói tại sao ba con sai đi mua rượu, ba con sai cắt cổ 100 con gà đãi cho Tào thừa tướng, mà thừa tướng lại đối xử giết cả gia đình. Ông hỏi ơi rồi, ông xuống ông coi, ông thấy gà thì đang luộc. Mà ông ra lệnh thì hồi xưa lệnh của ông Tào Tháo thì lính nó làm nó đâu có nói, nó chém hết. Thì lúc đó ông mới nói một câu, thà rằng ta phụ người hơn để người phụ ta, thà rằng giết lầm hơn tha lầm. Bởi vậy từ đó trong lịch sử mới có cái câu là đa nghi như Tào Tháo. Quý vị thấy rõ chưa? Chúng ta có cái tưởng, cái đó không có đúng sự thật. Từ nay sử dụng việc gì, quý vị phải chính tai nghe, chính mắt thấy. Tào Tháo thấy rõ mà tai thì nghe nó nói giết, giết một tên hay là giết hết 100 tên. Chuồng gà ta có 100 tên, ông Viên Hoại nó giết hết 100 tên mới đủ. Đủ là đủ đồ ăn, tưởng là mới đủ. À, rồi ta sai con người ta đi mua rượu thì tưởng là đi bảo hoàng, mà ông, chính ông nghe và ông thấy chính ngạc ngựa chạy đi, nhưng mà không đúng sự thật. Có thể là chúng ta lập gia đình, chúng ta ly dị vì vợ không hiểu chồng, chồng không hiểu vợ. Ở trong chùa chúng ta gì không có trọng con mắt mà quý lỗ tai, thành ra chúng ta tạo ra phiền não. Thì như vậy quan gia trái chủ nó kết quán từ đâu quý vị? Nếu mà có không thân, không có kết thù quán, tôi bảo đảm. Bây giờ một cô từ bên Úc này qua đây quy y thầy, làm đệ tử xuất gia của thầy, và Hồng Đức, một người ở Cali cũng quy y thầy. Hai người này bây giờ thầy điều về Cali, thầy cho ở luôn. Thì tối qua Hồng Đức nó sướng quá, còn có thị giả cười khoái chí lắm. Nhưng mà nếu mà hai người này, một người ở làng A Di Đà bên đây và một người ở làng A Di Đà kia, thì hai người này mới có bị đụng chạm không quý vị? Không. Nhưng mà về ở chung một phòng, như chim liền cánh, như cây liền cành, như là thị giả với sư phụ, thì mai mốt tự bảo đảm cũng có ngày khóc lóc và kêu thầy sự. Phải không? Như vậy tóm lại, không có kết thân, không có bà con, không có xui gia, thì không bao giờ có thù oán. Quý vị thấy không? Tự nhiên mình với một người bạn mình, bạn mà bạn hàng xóm thôi, gặp chỉ hai chào á, thì cái người đó 30 năm sau cũng chưa thành thù. Cái tự nhiên giờ ra thấy mình có thằng trai, nó có đường gái, thôi giờ tôi với anh kết tình xui gia. Bắt đầu nó cưới nhau rồi á, tôi thấy 2 năm sau là trở thành thù oán. Có không? Không nhìn mặt nhau có không? Hả? Rồi bây giờ một con thợ neo, nó ở đâu nó không biết, nó không vô làm cho mình. À, tự nhiên mình là bà chủ tiệm, bạn đạo tu nhau mà, vì đi tu cũng phá vô duyên này. Ô, bà ở đâu? Tụi ông là hồ ma. Tôi cũng vậy. Thôi bây giờ bà về làm cho tôi đi. Bảo đảm 3 tháng sau là khóc, là kêu lên, là than trời than khóc. Như vậy hả, mà không có kết thân là không có thù oán nha. Quý vị thấy rõ chưa? À, còn hai cái người đàn ông đàn bà để kêu là vợ chồng. À, nhưng mà quý vị thấy coi, không có lấy nhau thì có tạo quan gia trái chủ không? Không. mà lấy nhau rồi cũng như con với một Kiền Liên đó, phải không? Một ngày một Kiền Liên nó giũa người ta mấy lần, thầy nghe nó không có giũa ai mà nó chửi con, nó la con, nó quở con, nó đổi thừa cho con ít nhất là 20 lần, có không? Thầy để ý á, Lon ơi Lon, Lon ơi Lon, Lon lấy này cho Dũng đi, nhưng mà hở chúng ta tại Lon hết. À, nhiều khi Dũng đang quay phim, Dũng chạy Dũng giống vậy té gạch, đã biểu Lon là đi đường này đi này, cái Dũng lo Dũng té giống vậy cũng là tại Lon hết. Rồi cái Dũng đi qua bên thầy để mà quay phim, rồi Dũng đi xuống nhà mở rớt cái bóp mất. Mà bữa đó con kỳ số con hỏi giờ con giữ bóp ở đây, hỏi sao vậy? Tại con vợ con mà mất bóp con xui, hỏi sao vậy? Con hỏi bây giờ con có giữ tiền, tự nhiên giờ nó nhét cho con 1000 đồng trong bóp, rồi nó bỏ cho con mấy cái visa Mastercard, giờ tự nhiên mất rồi con nghe con lo là con phải mất tiền nữa. Trời ơi, con vợ nó thương, nó sợ đi xe tàu cái tiền, nó bỏ 1000 đồng, nó bỏ mấy đứa khác, còn mất hay không là cái lỗi mình bất cảm, tôi đổi thừa con lo, có không con? Trời ơi, thành ra ông Bộ Kiền Liên này phải là họ đổ là dân thừa mới đúng. Tôi ở tôi thấy ông này mà ổng đi đâu ổng cũng nói ở trên đời con á không có ai thương vợ con bằng con đúng, bởi vì thương nhau lắm là cắm nhau đào đó. Thành ra từ nay quý vị muốn không có kẻ thù là đừng có kết thân, đừng có kết bạn, đừng có kết bè kết thái thì không có thù gì hết á. Tôi thấy rõ cái điều đó lắm, quý vị đồng ý không? 100% là exactly. Thành ra một năm á mình gây lộn với người dân, không có ai gây lộn với người dân hết, mà chúng ta gây lộn với hòn ni của chúng ta, phải không? Thằng nhỏ này nè, mặt con một ngày một năm con đâu có gây lộn với mấy bà này đâu, nhưng mà giờ mấy mốt ở đâu là có chuyện á, mà con sẽ gây fight với your husband, phải không? Một năm 365 ngày, we got 365 days a year, you never fight with your neighbor, you see your neighbor, hi hi you today, that's it, okay? But you fight with your husband almost 100 days a year, right? Who makes you trouble? Only honey. That's why nếu mà mình không có kết thân thì chúng ta không có thù oán. Đó là cái định lực mà chúng ta phải nhìn bằng con mắt trí huệ. Như vậy muốn có con mắt đẹp thì chúng ta phải quý lỗ tai con mắt bằng nhau. Mà quý lỗ tai con mắt bằng nhau mới là có con mắt bình thường thôi. Muốn cho con mắt 2 mí thì đừng dùng con mắt này để mà trở thành là cái vũ khí giết người. Người ta lầm. Có ông nhà thơ nào nói mắt em là bể hồ thu, hồn anh bơi lội trong hồ mắt em. Cho nên ông nói chỉ thấy được cái góc diện bên ngoài mà không thấy được con mắt. Con mắt của đắc kỷ, một cái liếc mắt của đắc kỷ là trụ dương có thể giết 10.000 tên lính. Một cái liếc mắt của bà già chồng là có thể làm cho một cô dâu về nhà chồng sẽ uống thuốc tự tử, đúng không quý vị? Hả? Như vậy dao và kiếm nó giết người còn bị ở tù, giết người còn để dấu vết, cái tay này đánh người cảnh sát lại kỳ vợ chưa đang văn văn hỏi ai đánh tôi sưng mặt vậy? Dạ my husband. Thì cảnh sát lại nhìn cái tay này cũng có dấu sưng, mình đâm dùng cái dao đánh người ta cũng ở tù, nhưng mà giết bằng con mắt không ai nói hết. Tôi thí dụ cho coi nha, giết bằng con mắt. Một cái cô gái được một cái anh chàng Việt Kiều về Việt Nam cưới qua đây, trong thời gian cổ chưa có rinh kha hay là thời gian đầu thì cổ rất là ở cái thế rất là coi như là không có phải là thượng lưu mà ở thế hạ lưu. Mà lúc đó ông chồng ở thế thượng lưu vì cô kia chưa có rinh kha là có thể chưa có đủ mà lý gồ, 2 năm sau cổ mới lên thượng phong lần. Thì trong thời gian đó cổ nấu nồi canh chua để mà tỏ cái tài là công dung ngân hạnh để lấy lòng mẹ chồng, phải không? Lấy chồng mẹ chồng thì cái thằng chồng nó cứ nó đang làm đó, em anh mới cưới em qua mà má nó thích ăn canh chua, em làm ơn em trổ tài đi, anh hồi lâu anh khoe em ngon lành lắm, em nấu rất là ngon. Thì con vợ này nghe về bắt đầu trổ tài đi ra chợ mua bạc hà, mua thơm, mua rau răm và mua cái đầu cá lóc hay đầu cá tra vậy đó, về nấu nồi canh chua. Nhưng mà bắt đầu á, thằng con trai này nó hồi xưa mà chưa cưới vợ qua, trước khi nó đi làm về đó là cứ trưa nó gọi mình điện thoại về, môn ăn cơm được không môn, môn khỏe không, mong chờ có về ăn nha. À, đó bắt đầu về là gặp mẹ, là hỏi han mẹ, rồi lãnh ra cái check á, thì cát ra 500 á, thì đưa cho mẹ 100. Mẹ thấy mẹ xài đi, mẹ muốn coi phim, mẹ muốn làm gì cho lo môn, rồi trước khi đi ngủ coi mẹ có ngủ chưa. Nhưng mà sau khi một tuần cứ vợ qua đi về đó, là thấy mẹ là hai cái là nhảy vô. Mà mỗi lần á đi về gặp mẹ còn nhào lên ôm mẹ rồi hung mẹ. Bây giờ gặp mẹ không ôm mẹ mà lại hung vợ cái chốc, thì bà già này bắt đầu tính 1-0. Ngày thứ hai mời vợ ăn cơm mà không mời mẹ ăn cơm là tính 2-0. Ngày thứ ba mỗi lần bưng bới cơm cho mẹ trước, bây giờ bới cho con vợ trước là 4-0. Biết biết người ta sao vậy? Con vợ nó mới qua thì nó bắt trở, nó đâu có dám ăn nhiều. Thì thằng chồng phải ra lăng đi bới, nhưng mà bà già nó chấm tới ngày thứ bảy rồi, là tức là bả đã coi như là sắp nổi bồ đề gai, là cái nước nó tràn tới thằng cổ rồi, chỉ chờ nó dọn nó trào. Thì bữa nay thằng chồng nó gọi về là nó để thay gì nó nói với mình, nó hỏi thăm, mà nó lại dặn vợ nó canh chua. Bả có cái tưởng, bả có tưởng là nó cứ gọi nó thăm vợ nó, con này với đầu canh chua. Thì bà già bả đau khổ thì sao, bả mới kêu đứa con gái của bả ở cách đó là khoảng chừng 20 phút cái xe, bả kêu đứa con gái lớn, đứa kêu con gái út, là mày coi nè, trời ơi đất hỡi, tao là cái người vô phước, có một thằng con trai một, mày coi nè, nó cưới vợ giờ nó hầu nó, bây giờ nó cái hồi xưa cái gì cũng mẹ, bây giờ cái gì cũng vợ, mày thấy không? Bữa nay mày qua mày coi nè, mày coi anh này nó khiếu nè, thì kêu cái thì hai đứa con gái ở xa đâu biết sự việc gì, nghe mẹ kêu vậy nóng ruột không? Mày coi nè, bây giờ nó làm gì nó cũng không coi tao có trong nhà, bắt đầu nó coi tao không có mặt trong nhà thì bắt đầu hai cái tên đồng minh nó chạy lại bắt đầu. Thì cô này ở dưới này đang sắc tỉnh bơ, đâu có biết gì, cô dâu đang sắc nghĩa là khát sắc thơm, rồi đang cọt rau ôm, rồi đang cạo giải cá, rồi bắt đầu bỏ lên nấu xong rồi bắt đầu cái thằng kia đi về. Thằng kia thứ hai hở chồng á chạy vô thì thay vì gặp chị thì mỗi lần gặp chị hai rồi gặp em thì chào, chạy vô là chị hai chào mẹ, chạy vô em nấu ngon nha, ráng nấu cho ngon để đừng bể bánh nha, thì nó xù xì đó mày thấy chưa, tao nói nó sai không, nó vô là nó nhào cho con vợ nó. Thì bắt đầu ngồi lên dọn lên, thì đó là công an hình sự nó ngồi, bà già chồng đã gầy nó ghim rồi, hai cô chị chồng cô em chồng cũng ghim theo. Thì bắt đầu múc chan cho mẹ, thì bà này bà ghét rồi sao, mà khi ghét rồi nó khi thương cả đường đi, mà khi ghét cả đô ti họ hàng, mà khi thương cả đường đi, khi ghét cả gì, cả canh chua mà thịt gà cũng ghét luôn, đúng không quý vị? Mà khi quý vị ghét rồi ăn có ngon không? Không ngon. Chan cho mẹ thì bà cũng múc lên cái, bà vừa húp vô cái miệng thì xiết con mắt thì quýt một cái, con mắt liếc một cái như là cái dao chém vậy đó. Rồi mày ăn thử coi. Bắt đầu con dâu thì chơi độc hơn, ăn vô cái hít một cái, dùng con mắt nữa là liếc con chị chồng của mình một cái, cái này chỉ có chó mà ăn với người ta mà ăn cái gì. À, cái con thứ ba chó nó cũng không thèm ăn nữa, liếc thái quýt. Thì như vậy có kêu cảnh sát bắt mấy người này được không? Hả? Không kêu cảnh sát bắt được, nhưng mà cái liếc mắt, một cái xí, một cái quýt, nó tác dụng còn hơn là một cái dao mà đâm vô cái cô đó, nó có gì đúng không? Kêu là giết người không gươm không đao. Như vậy con mắt của chúng ta mà sử dụng vũ khí thì cảnh sát FBI cũng đầu hàng luôn. Thành ra có những cái đó mà cô dâu buồn quá đi tự tử, có những cái đó mà cô dâu mới nói bây giờ một là anh chọn tôi, hai anh chọn mẹ anh. Thì từ đó một cái mây liếc mắt của bà già chồng, một cái xí từ cái miệng của cô chị chồng, một cái hỉnh mũi vừa đưa tôi canh lên hỉnh một cái làm như bịch lỗ mũi lại là rồi đó. Thì như vậy vô tình giết nát tan nát một cái hạnh phúc của một gia đình, và làm cho thằng con trở thành bất hiếu. Con nó phải chọn vợ hay là chồng, chọn vợ hay là mẹ, thì nước mắt chảy xuống nó sẽ chọn vợ là 80% đó quý vị. Nó thấy mẹ nó có lỗi, chị nó có lỗi, vì nó muốn biểu vợ nó tổ đài mà tự nhiên trở thành ai cũng khinh dễ, thì nó đóng cửa cái gầm soạn gia đình đi em, đi ra khỏi gia đình này, tôi sẽ từ nay sống để bụng chết mang theo, tôi không bao giờ nhìn bà là mẹ tôi, nhìn là chị tôi, vợ tôi chỉ nấu là. Như vậy là một cái hái mắt nó tác dụng hơn là một cái lựu đạn nổ ra nữa, một cái hái mắt, một cái quýt hơn một cái dao đâm người ta nữa. Cô dâu không thể kêu nai quanh quanh bắt, mà cô này về ăn không yên, ngủ không yên, đánh một cái đau lấy muối đắp hai ngày hết. Mà cái đau này nghĩ là nó đau bao lâu quý vị? Đau rất là lâu. Thì như vậy chúng ta mà muốn được về cõi cực lạc có 32 tướng tốt thì chúng ta phải tạo 32 tướng tốt ngay từ bây giờ đó quý vị ạ. Tôi nói rõ, chúng ta tu rất là giỏi, nhiều bà vô chùa tu hay lắm mà về không bao giờ tha con dâu, bắt lỗi bắt phải đó, từ đó chúng ta sẽ không được giảng sanh đâu. Rồi tới một cái nguyện nữa, 1-2 rồi: khi con làm Phật, tất cả chúng sanh sanh vào nước con đều tự biết thấu thiện ác đã làm vô lượng đời trước, có thể nhìn suốt nghe thông biết tận sự việc ở trong mười phương ba đời, không đặng nguyện này không thành chánh giác. Nguyện này có nghĩa là gồm, thứ nhất tôi nhắc lại nè, ở trong cái đầu tiên mà này pháp tạng mà nói rằng nguyện cho cái đầu tiên mà trong cái nguyện đầu tiên mà nói chung ba nguyện, tôi đọc lại cho rõ. Pháp tạng bạch rằng: cuối mong Thế Tôn đại từ nghe xét, nếu con chứng được vô thượng bồ đề thành bậc chánh giác, cõi Phật của con đầy đủ vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn, công đức trang nghiêm, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cò bay mái động, hết thảy chúng sanh từ địa ngục trong ba đường ác sanh vào nước con, thọ giáo pháp con thải đều đắc đặng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng còn đọa lạc vào ba đường ác. Được như nguyện này con mới thành Phật. Thì cái nguyện này không phải là một mà nó gồm có ba nguyện. Thứ nhất, nguyện trong nước không có địa ngục nào người xuất sanh. Nguyện thứ hai, không đọa đường ác. Rồi cái nguyện thứ ba là lúc con làm Phật, thế giới mười phương hết thảy chúng sanh khiến sanh nước con đều có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu hình dạng mà có người có đủ 32 tướng tốt, có người không đủ 32 tướng tốt, con thề không thành chánh giác. Tức là nói trước là nó thành ra là nguyện thứ ba, nguyện thân có sắc vàng rồng. Thứ tư, nguyện có 32 tướng tốt. Và nguyện thứ năm là nguyện thân chúng sanh không sai biệt. Bây giờ qua tới nguyện thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, có nghĩa là khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh vào nước con đều tự thấu biết thiện ác đã làm vô lượng đời trước, có thể nhìn suốt nghe thông biết tận sự việc ở trong mười phương ba đời, không đặng nguyện này không thành chánh giác. Tức là nó gồm có nguyện thứ sáu, nguyện có túc mạng thông. Túc mạng thông là biết được đời trước mình làm cái gì, mình sanh ở cha mẹ là ai, mình đã từng là ở địa ngục, đã làm con trâu con bò là túc mạng thông. Thứ bảy, nguyện có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là sao thấy được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Và số 8 là nguyện có thiên nhĩ xong, là nghe được 1000 dặm. Thiên nhãn thông là thấy được 1000 dặm, vẫn thấy được nghe. Bây giờ tôi phân tích là 6 là nguyện thứ 6 là nguyện tất cả chúng sanh về cực lạc đều có túc mạng thông, là biết được đời quá khứ làm cái gì. Nguyện thứ 7 là nguyện có thiên nhãn thông, thấy xa 1000 dặm, thấy được những sự việc mà mắt thường không thấy. Và nguyện thứ 8 là nguyện có thiên nhĩ thông, nghe được 1000 dặm. Bây giờ tôi khai triển từ cái 1. Muốn biết được túc mạng thông, mà muốn giảng sanh về cõi cực lạc có túc mạng thông, ngay đời này tôi có thể chỉ quý vị biết được túc mạng thông. Bây giờ tôi thấy rõ, người nào mà sanh ra đời ưa bệnh hoạn, rài ốm mai đau, người đó đời trước sát sanh rất nhiều, giết hại mạng chúng súng sanh, nhưng mà nhờ có phúc chót con cháu gặp được thiện hữu tri thức, mời được chư tăng ni về khai thị, ở phút chót đó người đó thay vì chết đọa vào địa ngục đã bị súc sanh, nhưng mà phút chót đó lại gặp một cái thiện hữu tri thức lại khai thị và nói: ông ơi, ông còn bao nhiêu tiền, bà ơi còn bao nhiêu tiền, bà làm cái nghề sát sanh, bà nghề làm heo làm gà, nấu cháo gà bán, bà giết rất nhiều rồi, bà nuôi cá rồi bà bán, nuôi sanh bán tử, thì bây giờ bà còn được bao nhiêu đó, bà kêu con cháu đi, tiền của bà đó mua, bà giết cá thì mua cá phóng sanh, giết chim thì mua chim phóng sanh, để mà bà lăn bớt cái nghiệp. Do đó ở cận tử nghiệp, cái người này mới nói: thôi giờ tao còn cái chất tiền già 700-800 gì đó tao chưa xài, con đi mua, có sự chứng minh của Tam Bảo. Thì cái người này ở cận tử nghiệp, thay vì không được làm thân người phải xuất đọa địa ngục, nhờ biểu con cháu đi phóng sanh, thành ra được tái sanh lại cõi người, nhưng mà bị bệnh hoạn và chỉ sống thời gian ngắn, kêu là bị yếu tử. Thay vì sống 100 tuổi, 80 tuổi thì sống tới 20 tuổi là ung thư, 23 tuổi là chết, bệnh hoạn ốm đau, kêu là cái người này bị, thay vì đọa địa ngục nhưng mà cẩn tử nghiệp, làm phước, thành ra lên đây chỉ sống thêm được 20 năm hoặc là 30 năm. Mình biết trước người nào mà cái bệnh này ốm này đau là người đó gieo một cái nghiệp sát rất là lớn. Rồi cái người nào mà sanh ra mà nói cái gì người ta cũng không nghe, cũng cái câu nói đó mà nói người ta không nghe, ở trong gia đình quý vị thấy đã lạ lùng lắm, có 5 đứa con mà có cái con em mà nó nói cái gì ông già ông cũng nghe, mà mình nói cái gì ông cũng không có nghe, cũng câu nói đó mà mình trả lời thì ông giận, cũng món ăn đó mà nó nấu. Thì như vậy cho thấy rằng đời trước chúng ta là cái người tạo cái nghiệp ưa chê ưa khen. Rồi có cái người đó tự nhiên đi tu ra làm tỳ kheo tỳ kheo ni mà tự nhiên cũng thuyết pháp giỏi như vậy, cũng tụng kinh giỏi như vậy mà không có ai quy y hết. Rồi cũng có một cái vị thầy đó cũng thuyết pháp như vậy mà có thể còn dở hơn mà người ta quy y. Thì trong cái nhân quả ba đời, đời trước người này gieo duyên chúng sanh rất nhiều, gặp ai cũng là kết thiện hữu tri thức, và nhất là những người phóng sanh. Nếu ở đời người nào phóng sanh thì đẻ hơn vài chục đứa con. Nói vậy đừng có tà sợ là mai mốt rồi không dám phóng sanh là đẻ con nhiều à. Những người mà đẻ sanh năm sanh ba đó, người đó phóng sanh dữ lắm, thành ra nó chui vô để mà nó trả ơn. Nhưng mà khi mà đi tu á thì rất nhiều đệ tử, nhưng mà thầy nói như vậy không có nghĩa là tụi con đừng có sợ, mà tụi con phải kết tình bạn lữ để mà ra đời hoằng pháp. Thí dụ một cái vị thầy mà gieo duyên chúng sanh nhiều, khi mà vị thầy đó ra làm Phật sự, thầy đó sẽ được rất nhiều những cái chúng sanh mà có cái thiện duyên với mình trong đời quá khứ, họ sẽ hội tụ về để mà ủng hộ cho mình thành. Còn cái vị thầy mà không kết duyên chúng sanh thì cô độc, quý vị thấy rõ. Thì nói chúng ta phải nhìn tại sao người đã thông minh, Phật nói đời trước giúp cho người học hành. Như Bill Gates, quý vị thấy rõ này, nhìn cái quả của Bill Gates. Bill Gates trở thành tỷ phú Hoa Kỳ mà đồng thời là người giàu nhất, the richest man on the world, phải không? Giàu nhất trên thế giới. Nhưng mà nhìn kỹ cái hành động làm, chúng ta thấy muốn biết đời trước mình là tạo cái gì thì coi cái quả đời nay mình đang hưởng. Mình á, tiền bạc người ta muốn gì được đó, mình muốn làm cái gì không được đó. Đời trước mình là cái người không biết bố thí à, đời trước mình bố thí thì đời này mình giàu. Rồi mình á học cùng ra kỹ sư mà người ta kiếm được giớt 50 ngàn, mình kiếm được cái giớt có 10 ngàn. Có người đã học kỹ sư mà không làm giớt kỹ sư, có không quý vị? Rất nhiều. Như vậy là chúng ta ngày xưa ưa cản trở cái đường tiến thân của người khác. Chẳng hạn như bây giờ quý vị vô chùa nha, rồi có cái người đó đang khổ, đang khổ đây là thầy mới kêu gọi. Thầy nói ok, bây giờ tụi con có cái bà Phật tử của thầy, bà đang bị nghĩa là lâm vào tình trạng túng quẫn, bà không có công ăn việc làm, bà bị lay off 2 năm rồi, hết tiền thất nghiệp rồi, giờ bà cần có một số tiền để mà bà mua, để mà muốn về căn nhà để bà ở. Bây giờ bà hết tiền rồi, bây giờ quý vị đóng góp mỗi người 100-200 giúp cho bà đó trong cái cơn ngặt nghèo này đi. Thì mấy người kia đang bốc bóp cho 5 đồng 3 đồng, mà con điểm thông nó hơi cho 200 cái bà cái mình. Đừng có cho, cái bà này hồi trước bà gian ác lắm. Thì mình ngăn Diệu Thông, thay Diệu Thông nó cho 500, bà cho 100 được rồi. Thì đời sau mình đi đâu mình cũng bị upline, cũng bị người ta đì, cái gì cũng bị cản trở hết. Mình gieo cái nhân cản trở cái tài lộc đến người ta. Thì chúng con thấy rõ Bill Gates thành tỷ phú Hoa Kỳ mà ổng học chỉ có 2 school thôi nha quý vị, có phải không? Ổng bắt đầu cái business chỉ là từ một cái gara nhỏ thôi để trở thành nó một công ty ở cái phần software khổng lồ trên thế giới. Như vậy nhìn kỹ ổng coi, một năm Bill Gates dành cái tiền mà foundation, cái tiền mà ổng donation, ổng donation vào trong những trường đại học cho 100,000 sinh viên, ổng donation về các nước nghèo để trị bệnh AIDS, ổng donation để trị những người bệnh cancer, ổng donation giúp cho những học sinh nghèo các nơi để mà có học bổng. Và tài sản của ổng 50 mấy tỷ đô la, ổng chỉ để con ổng có mấy chục triệu thôi. Thấy rõ không? Nếu mà chúng ta là Bill Gates, hầu như chúng ta để hết cho con cái chúng ta, mà chúng ta chỉ donation thì 1 triệu 2 triệu thôi. Thì như vậy thấy bây giờ ai là Bồ Tát đây quý vị? Biêu giấy là một Bồ Tát thị hiện đó quý vị. Thấy rõ chưa? Thấy rõ như ban ngày. Và biêu giấy đi về Việt Nam một chuyến để mà nói chuyện với các giới trẻ. Và ổng đi qua, ổng mặc bộ đồ rất là đơn sơ. Hai vợ chồng biêu giấy ở khách sạn rất là bình thường. Biêu giấy thời gian ổng về ở trên một cái đại học để mà ổng donation 100 triệu đô la. Ổng đi chiếc xe 15 năm cũ. Ổng chạy vô McDonald's, ổng ăn đến nỗi ổng quên cái bóp mà phải thiếu McDonald's $5. Và cái bạc kinh mà để đi gần vô trường học lúc đó nó sạc là 10 đồng một giờ. Thì ổng đậu cái xe ở ngoài đó, ổng đi bộ vô 20 phút để xe 10 đồng. Và vô đó viết cái check 100 triệu đô la donation cho cái trường. Như vậy chúng ta thấy rõ, Bill Gates giàu là phước nhiều không? Họ còn kiệm phước. Trong khi chúng ta phước rất là mỏng so với Bill Gates. Vậy mà chúng ta về Việt Nam, hở một cái là kêu taxi, hở một cái là kêu cái này cái kia. Ở đây thì nhiều khi ăn mì gói rồi hà tiện đi xe cũ. Mà về Việt Nam á, mà mướn chiếc xe là phải mướn chiếc xe ngon để cho khỏi mất mặt cho người ta. Rồi á, ăn á, thì thôi dẫn ra nhà hàng có máy lạnh, có đồ đủ tiêu chuẩn để năm sau để ăn. Mỗi buổi sáng ra thay vì ăn bên đây mình chưa xài tới 20 đô mà ở Việt Nam á, đi ra ăn buổi sáng bây giờ mất hết 100 đô gì. Có người ăn theo rất nhiều, phải không? Cái người cuốn theo chiều gió quá đông, phải không quý vị? Như vậy chúng ta ở đây không đứa nào đeo hột sòn, không đứa nào đeo những cái gì quý, mà chuẩn bị về Việt Nam là móc ra đeo chỗ này, đeo chỗ kia, đeo chỗ nọ, rồi xách đốt xách tiền. Thành ra chúng ta khoe của, thành ra chúng ta bị móc của, và chúng ta đốt phước rất nhiều. Nhìn lại cái hành vi của Bill Gates thì không có gì ngạc nhiên hết. Cả dần và bảo đảm kiếp sau Bill Gates sanh trở lại đôi giấy có khổ nữa không quý vị? Giàu càng giàu thêm, còn chúng ta nghèo càng nghèo thêm. Như vậy từ nay chúng ta phải biết túc mạng thông. Nhưng cái người đó mình không có ganh tị, vì đặt lên luật nhân quả. Cái cô đó tự nhiên đi trong đoàn này, cái tự nhiên nhìn thấy Diệu Thanh nó cao hơn mấy bà kia, nó cao hơn, cái lỏng nhỏng nó cao hơn. Rồi cái gặp cái người nào mà gặp như bà Mười, bà đi với giai Diệu Thanh, bà Mười ngủ gục hả? Bà Mười đứng đó, bà người bẻ lùng. Bà đi sao, mới nói sao trời, ông trời không có mắt thằng cho mình, Diệu Thanh nó cao quá, mình đi với cái giai cái Diệu Thanh cũng là đàn bà sao kỳ vậy? Thì đời trước bà đó có tu, mà gặp ai đó bà kên, bà coi thường, bà coi thường. Bà đó chẳng hạn như bà tu trước, bà thọ giới trước, bà làm tỳ kheo ni. Nhưng mà cái con này nó mới vô mà, nó bên Úc đâu biết đâu, nó ngơ ngơ ngáo ngáo đâu biết y tỳ kheo ni là cái gì. Vô sắp chỗ ăn nó ngồi trên bà. Thay vì sắp ngồi trên thì bà nhục, bà nhã nhặn, bà khiêm tốn và ngồi ăn đi cô không sao. Vô chùa không biết vậy hả? Chỗ này là tôi tỳ kheo ni hả? Mới xây duy ngồi chỗ này hả? Hả? Sao mà cái đồ phách lối quá vậy? Ai phách lối? Cái gì? Sao cái đồ ngã mạng quá vậy? Ai ngã mạng? Do cái phách lối đó thành đời này lùn con khúc à? Hiểu không? Con nhỏ này về trước nó gặp ai nó cũng cúi đầu, nó chào, nó tôn kính, và nó không có dành cái chỗ ngon. Thành đời này khác, cái nhân quả nó kỳ lắm. Hả? Cúi đầu thì lại là cao lên. Thì từ nay người nào mà cao quý vị, bởi vậy ta có kêu mấy câu mấy ông lùn, có mấy ông lùn khó chịu không quý vị? Hả? Quý vị thấy không? Đừng chơi nhàn lé, đừng ghé nhàn lùn, phải không? Exactly luôn. Tại vì mấy người lùn đó là họ, cái tâm họ ngã mạn lắm, quý vị thấy để ý coi. Mà mấy người cao lớn thì cái tâm họ sao? Cái tâm họ ố phần rộng rãi, trời sinh nó kỳ lắm. Còn cái người nào mà không cao không thấp thì mỗi mặt nào họ cũng normal trung bình hết. Còn có cái người nào vậy đó. Thì như vậy từ nay chúng ta biết được cái người đó có con mắt đẹp là cái người đó thấy đúng, không dùng con mắt thấy quýt. Người đó có cái miệng đẹp là người đó nói chân thật và không dùng cái miệng chửi rủa súc sanh. Người đó có cái tai đẹp như Phật, người đó là nghe mà không dính mắt, nghe lời khen cũng khoái mà nghe lời chê cũng khoái luôn. Như vậy người đó có Đức Phật có bàn tay dài quá gói là cái tướng sao vậy quý vị? Đức Phật ngồi là cái tay dài lắm. Cái bàn tay dài quá gối là sao? Cái bàn tay của chúng ta chỉ đàm tiền lo cho chúng ta, lo cho cha mẹ chúng ta và lo cho bà con ruột thịt của chúng ta, lo cho tôi, chồng tôi, cha tôi, mẹ tôi, con tôi và cháu tôi, như vậy thôi. Còn Đức Phật Ngài xòe cánh tay ra, Ngài lo cho tất cả chúng sanh, do đó có cái bàn tay dài, tướng dài và thon. Nhớ nha, ha, tay người nào ngắn là người đó chỉ lo cho mình, lo cho cá nhân, lo cho cái gia đình, mà tay dài là bàn tay dơn rộng ra để lo cho tất cả chúng sanh. Thì đó, khi giảng đạo chúng ta phải hiểu cái nhân nào để có cái tướng đẹp, cái nhân nào để cho chúng ta có cái tướng xấu. Rồi nguyện có thiên nhãn, hồi nãy tôi nói về túc mạng thông rồi, bây giờ nói tới cái bảy là nguyện có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là con mắt thịt của chúng ta chỉ thấy trước mặt mà không thấy sau lưng, thấy được ban ngày mà không thấy được ban đêm. Còn con mắt thiên nhãn là họ thấy được cả ban ngày và ban đêm, họ thấy xuyên tường vách, họ nhìn qua bức tường, họ thấy một Kiều Liên đang đứng bên kia, họ vẫn thấy luôn, xuyên qua nhà bếp luôn, kêu là thiên nhãn thông, là con mắt của loài trời. Con mắt của loài trời là con mắt thấy được nhân quả ba đời. Chư thiên họ không có tạo phiền não như chúng ta, vì họ thấy rõ được. Chẳng hạn như cô Hồng Quang, cổ muốn ăn riêng là không phải là cổ kỳ thị. Họ nhìn, họ đọc, họ thấy được là tại cô Hồng Quang, cổ thấy rằng thời gian với tụng kinh ngắn quá mà đại chúng còn quá ít, thành ra cổ nói là ăn buffet. Thành ra họ thấy cái đó, họ không có, có người nào mét cái chư thiên đó, ô cái này là tại vì bà muốn ăn buffet để cho có thời gian tu, vì bà có thiên nhãn. Thành ra người có thiên nhãn không tạo được nghiệp, chư thiên họ không có phiền não. Chư thiên mà họ thấy cái bà trời tự nhiên mới vừa sanh lên đẹp hơn, họ không ganh tị, vì họ thấy được bà này với này làm phước rất nhiều. À, thành ra chư thiên họ ít có phiền não hơn loài người, là vì họ có cái thiên nhãn, họ thấy được ba đời, đời trước, đời này và đời tương lai. Nhưng mà cái hàng chứng được ở cõi trời mà dục giới là thấy được ba đời, cõi trời sắc giới thấy được 10 đời, cõi trời vô sắc giới thấy được 1000 đời, chứng được A La Hán thấy được 80 đại kiếp, chứng được tới các Bồ Tát chứng được khoảng 100.000 đại kiếp, mà thành Phật rồi là thấy vô lượng kiếp từ quá khứ luôn. Mà thấy vô lượng kiếp từ quá khứ thì Phật nói tất cả những người mà chúng ta gặp ở cõi đời này, tất cả những người đó đều là thân bằng quyến thuộc của chúng ta hết, không phải là tự nhiên chúng con gặp thầy đâu. Tụi con mà làm đệ tử thầy ngày hôm nay, dù là đệ tử bổn sư hay là y chỉ sư, tất cả thầy trò chúng ta đã nhiều kiếp làm thầy trò rồi. Thành ra có những cái băng giảng của thầy mà cái người đó không có duyên với thầy đó, tụi con thấy hay quá, tụi con nghe tụi con thấu tới xương tỉ luôn. Ê ê, cái băng thầy trong lai này hay lắm đúng không? Đưa họ hỏi, ô tôi nghe không được, ông này dữ á, có không? Thì cái đó là người đó không có duyên với thầy, không nghe đâu. À, nhưng mà người có duyên chỉ nghe qua cái là, ô tôi sang ra, và nghe không ăn không ngủ luôn. Nhưng mà người không có duyên đưa họ cái mới mở lên, ô tôi nghe ông này sao dữ quá, không nghe không được, không quen. Như vậy là tất cả đều do nhân duyên mà có hết. Thành chúng ta phải có con mắt rộng lớn thì chúng ta sẽ, sau này chúng ta sẽ có thiên nhãn. Ngay đời này chúng ta phải tạo cái thiên nhãn ngay còn ở trong cõi ta bà này. Thiên nhĩ thông là thầy đại sẽ nói vậy đó. Thiên nhãn thông thì nói cho hết. Con mắt chúng ta không thông là gì, vấn đề gì? Thiên là mặt trời, thiên là trời, nhãn là con mắt, thông là thông suốt. Đa số chúng ta không có thông đâu. Con mắt chúng ta thấy vàng thì nhìn kỹ, thấy phân thì bỏ chạy, thấy người xấu thì bỏ chạy, mà thấy người tốt, mắt đẹp, thấy người đẹp đó, thì mấy ông chạy lại và xin email, xin số phone. Như vậy con mắt chúng ta có thông không? Không thông. Mà mắt muốn thông là gặp cái cô xấu cũng lại xin email, mà gặp cái cô đẹp cũng xin email, người đó là mắt thông. Thông tức là thông suốt, nó không bị ngăn trở. Thông có nghĩa là lưu thông, phải không? Chứ đừng có tưởng là con mắt mà nhìn xa, con mắt nhìn xa không bằng con mắt thông. Bởi vậy Đức Phật kêu là lục thông, là khi mà người nào về cõi cực lạc đều có thiên nhãn lục thông. Người nhân dân cõi cực lạc do tu cái hạnh là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, cho nên họ đều có thông. Mà trong này Phật có nói câu này nè, cái mà lúc con thành Phật, thế giới mười phương hết thảy chúng sanh khiến sanh đến con đầy đủ thân sắc, chân kim vàng tía, băm hai vẻ đẹp, tướng đại trượng phu, đoan trang nghiêm chánh, tinh khiết thanh tịnh, đều đồng một loại, hình mạo nếu khác có tốt có xấu, con thề với không ở ngôi chánh giác. Nhưng mà cõi Cực Lạc có sai biệt không? Hạ phẩm và trung phẩm thân đã cao khác nhau rồi. Hoa sen hạ phẩm nhỏ, hoa sen trung phẩm lớn, hoa sen trung phẩm lớn nhưng mà so với thượng phẩm nhỏ. Như vậy tại sao Phật A Di Đà nói có xấu có tốt? Nhân dân ở cõi hạ phẩm cao 100 do từng, trung phẩm cao 200 do từng, thượng phẩm cao, ngay cả Phật A Di Đà cũng vậy, ngài cao hơn Phật Thích Ca, ngài cao hơn Phật Quan Âm không? Cao hơn. Ở trong kinh á thì như vậy tại sao mà nếu người ngoại đạo họ đọc vô chỗ này họ hỏi ông Phật, ông nói nếu tôi thành Phật A Di Đà là tất cả nhân dân về đó đều bằng nhau bình đẳng không khác, không có sai lệch, mà tại sao còn có chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, rồi cái chiều cao và hào quang của Phật Di Đà cũng cao hơn Đức Quan Thế Âm hả? Thọ mạng Đức Phật A Di Đà cũng nhiều hơn, tính về cái mà quá thân á, cái pháp thân thì sống bằng nhau nhưng mà cái quá thân rất là lâu hơn. Như vậy trả lời sau đây phải hiểu cái quyền nghĩa, phải không? Cũng như tôi nói, ai mà vô trong tôi đây á, tu đều có 32 tướng tốt, 80 giới đẹp. Người nào mà hiểu pháp của thầy Không Lai rồi thì người đó, tất cả đệ tử của thầy không có người đẹp xấu nữa, ta hiểu được cái tâm bình đẳng giác lên tịnh độ. Ở hạ phẩm là đối nghiệp danh sanh, làm sao bằng những người thượng phẩm được. Nhưng mà ý ngài nói rằng tụi con có lục thông là gì? Lục thông là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? Đó là giao tiếp với sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta không dính cái gì hết rồi. Lên cõi Cực Lạc liếc thấy người ta rớt vàng nó cũng không lộn, rớt hột sọt cũng không lộn, con mắt nó thông chứ nó không dính. Hả? Mà quý vị dính là sao? Quý vị đi một vòng ở trong cái shopping mall mà nếu quý vị mà cái thông, con mắt thông đó, quý vị không stop chỗ nào hết á. Quý kêu là window shopping. Nhưng mà quý vị mà hả, mà không thông nó dính vô đó, cái bốt này đẹp lắm, sale, on sale, chạy vô, giờ là con mắt người đó có thông không? Không thông, dính. Thành ra đi ngang qua cái chỗ kia, ban chỗ mà nó bán băng, bán dĩa, CD, Bali, Bainai, người nào nghe nhạc hay cũng không sao, mà người nghe không hay thôi là họ cũng không dính. Mà tự nhiên, có cái CD này hay quá, ông chạy vô mua, thì người này kêu là không có được thiên nhĩ thông, mà kêu là thiên nhĩ dính. Còn con mắt mà đi ngang thấy sale 70, 80, nó đập lên, nó là dính, chạy vô mua. Ra, kêu là con mắt gì? Con mắt dính mắt, không phải là con mắt thông. Thì từ nay chúng ta hiểu không? Là lục thông có nghĩa là đúng sáu căn giao tiếp với sáu trần mà không dính mắt, gọi là lục thông. Như vậy khi chúng ta chết rồi ở trạng thái trung ấm, chúng ta vẫn có ngũ thông mà không có cái lục thông, chỉ có Phật và đệ tử Phật, chỉ có nhân dân cõi Cực Lạc, bậc A La Hán và những bậc Bồ Tát, những bậc giác ngộ mới có lục thông. Còn đại tử ngoại đạo không có lục thông, vì nãy giờ họ không hiểu được cái nghĩa mà thầy giảng đây là lậu tận thông. Có phải thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, là gì nữa? Túc mệnh thông dài dài đó, có một cái đó là họ không có được cái lậu tận thông. Mà lậu tận thông là gì? Lậu là lọt, buôn lậu, họ chỉ cộng vô, đi buôn gạo lậu, lọt qua cái trạm kiểm soát, là kêu là tao buôn lậu, tao đi lọt rồi. Mà buôn lậu bị bắt là buôn bị dính. Thì cái chữ lậu này là tiếng Hán, chứ không phải lậu này đó là chúng ta hiểu lầm. Lậu này nó có nghĩa là không phải là bất hợp pháp mà lọt. Mà cái loài cõi chúng ta là cõi hữu lậu, là cõi còn lọt vào dính mắt. Còn cái cõi vô lậu là cái cõi đó của bậc A-la-hán, Bồ Tát là không còn dính mắt. Thì như vậy chúng ta chỉ cần đạt được cái lục thông thứ sáu là vô lậu thông, không dính cái gì hết, thì người đó cao hơn năm cái thông kia. Năm cái thông kia thầy thí dụ con gấu nó có cái gì? Con gấu nó có cái con mắt rất là dở, nhưng mà cái lỗ mũi của nó là sao? Nó đánh hơi cách đó là 20 dặm nó đã đánh được cái mùi mật ong nha. Thì như vậy con chim cú là con ao gì đó, ở 10 dặm trên trời nó thấy một con chuột, con mao nhỏ xíu cách nó 10 mai, trong khi cái phước con chim cú con diều hâu nó có hơn chúng ta không? Không hơn. Mà tại sao nó thể nhìn xa vậy? Rồi có những con vật ban đêm nó thấy là ban ngày, con dơi đó ban đêm nó nhìn nó thấy những con muỗi bay lên nó ăn mà mình không thấy. Như vậy những con đó đều có thần thông hơn chúng ta mà thấy được ban đêm, thấy được ban ngày. Loài người chúng ta chỉ thấy được ban ngày, không thấy được ban đêm. Tại sao mà chúng ta vẫn hơn? Vì chúng ta nếu mà chấp vào cái thấy đó, chúng ta thua những loài vật. Bởi cái đó kêu là nghiệp thông. Vì con dơi nó có cái nghiệp là sát sanh, con loài muỗi, thành ra nó phải thấy được những con muỗi bằng ba con tim, thành ra là nghiệp thông. Con gấu gì là cái nghiệp thông, rồi đó nó mới đánh mùi được những xa. Con cá mập ở ngay vùng biển này đánh xa như một cái loài người, con báo ở cách đó là 30 dặm. Vì con cá mập nó đâu phải là nó có suy nghĩ thiên nhãn gì, mà nó là kêu là nghiệp thông. Do đó cái nghiệp thông này ở cái loài súc sanh cũng có. Tại sao loài người văn minh hơn mà không biết được ở trong cái gia ly của cái người Ba Buôn Ma Tí là có xì ke, mà con chó nó chỉ là con chó loài súc sanh hạ đẳng mà nó biết trong đó có xì ke? Vì cái nghiệp của nó, cái nghiệp của nó là để đánh mùi, để mà tìm những đồ ăn ở dưới đất, những con vật mà để nó bản năng sinh tồn. Cái đó kêu là nghiệp thông, phải không? Thành khi chúng ta trở thành quỷ thần, chúng ta cũng có thành thông, nhưng mà những cái thông đó chỉ phục vụ cho cái tham của chúng ta mà thôi. Hả? Quý vị mà có được thiên nhãn thông kiểu như mấy cái kia, cái thiên nhãn thông kiểu như của ma quỷ đó, ha, cổ cõi trời cũng vậy. Mà quý vị chưa hết tham sân si. Con bây giờ con chỉ nghe được ông xã, ông nói trong trước mặt con cách chừng 5-10 feet thôi, thì con, ông nói láo con nghe. Nhưng mà giờ con ở đây mà ở nhà, con đang ngồi ở đây mà ông hồi ni con đó, ông chồng con đang nói chuyện với nhỏ nào Minnesota đó, mà ông nói ngọt nào con đây con nổi điên con chết rồi. Tại vì con nghe tới Minnesota. Thành ra đừng có bao giờ mà ham có nghe. Chúng ta bây giờ chỉ nghe cái chuyện của một bà tám thôi, chúng ta đã khổ. Bây giờ chúng ta nghe hết tất cả những bà tám nói chuyện thị phi trên thế giới thì chúng ta khổ cỡ nào. Thành ra người ta nói cái địa ngục vô gián không phải ở đâu hết, chính ở đây nè. Ở đây nè. Một cái ông đó, ông giết vợ ông vì vợ ông ngoại tình, ông sẽ đi đọa xuống địa ngục vô gián. Ai bắt? Đức Địa Tạng không bắt. Mấy cái ông quỷ dương cái kia đâu hơn Đức Địa Tạng, hơn Quan Âm đâu mà bắt. Mà chính cái địa ngục của ông giết ông. Ông vì nổi ghen ông mới về, ông giết vợ ông. Nhưng mà ông bắn vợ ông sao mà ông bắn trúng cái chân, thấy bà té ông tưởng chết rồi. Ông bắn vô đây mà nó không đi trúng tiền, nó xé qua cái da, ông thấy máu tưởng chết rồi. Bà xỉu mới chết, nhưng mà chết giấc thôi. Ông quảng quá, ông quay là ông cây súng bắn bừng ông chết. Ông chết rồi thì sau khi ông ra khỏi nhà ông bắt đầu ông thấy ông lại có được cái là kêu là nghiệp thông, tức là thiên nhãn biết được. Thì lúc đó ông mới thấy là ồ, té ra là trong xếp đi bát của bà Liên có một cái lai sô răng $1,000,000 mà để dành cho cái thằng bồ nhí ở Việt Nam. Yeah, đang chuẩn bị nhờ một cái bà con ở bảo lãnh qua. Té ra là cái thằng thợ mà lâu nay nó làm cho mình, nó là cái thằng tình nhân của bà. Bà này bà không phải một bồ mà bà nhiều bồ nữa. Mà bây giờ ông này mất cái thân để đánh không làm thì đứng kế bên cũng thấy. Thì ông này hồi đó chỉ như là về bắt được một cái text message của bà này mà giận quá, bắn chết bà mà bắn không chết. Bây giờ mình tự tử rồi. Bây giờ hàng ngày không đi đâu hết, Phật Di Đà tôi có tụng giải xin ông cũng đi đâu, đứng đó. Thì ông thấy được chiều nay nó sẽ hẹn. Và cái cảnh mà thằng bồ nó về nó ngủ trên cái giường ở trong master bedroom, nó làm chuyện vợ chồng dưới con vợ của mình, thì ông này ở địa ngục không có gì. Hả? Một ngày một đêm 100 lần sống 100 lần chết. Xe của mình thì nó xài, con của mình thì nó xài, vợ của mình thì nó lái, và máy giặt máy ủi của mình thì nó giặt hết, nó xài hết. Thì như vậy cỡ một Kiền Liên cũng trợn trắng mà chết luôn đó con à. Thấy con vậy cũng chết luôn. Mà bây giờ hồi còn sống thì còn đấu khẩu đâu đồ được gì thấy được. Thành ra cái người này không siêu đâu đó, mà không bao giờ dứt khổ được hết hả? Rồi cái người mà tham lam chết sẽ đọa vào lò ngạ quỷ 1000 năm, tưởng sao kỳ vậy. Con tạo ra cái tài sản cực khổ, tụi con có nhà có cửa hết rồi à hả? Con hà tiện trùng sò không dám đổ xăng, cây này cây kia rẻ hơn cũng lái lại, rẻ hơn 5 sen cũng lái lại để dành. Bây giờ thằng con trai hay là để lại cho bà vợ là bà lấy cái thằng chồng nhỏ, bà lấy cái chồng bà bước đi bước nữa, hoặc là cái mình tạo dựng ra thợ neo cả đời rồi mình dành dụm cho thằng chồng mình, giờ nó cưới vợ Việt Nam qua nó hưởng. Thì như vậy tụi con ở cái tâm ích kỷ, tụi con hồi đó hạ tiện. Người ích kỷ là cái người mà không dám xài, tâm tham lam bổn xẹt. Thì bây giờ thấy cái kiểu mà con vợ nhỏ nó qua nó xài tiền của mình, quý vị cái đau. Hai thằng chồng nhỏ nó xài, quý vị phải ở địa ngục không? Thì cái địa ngục này làm sao mà hết hả? Chỉ là một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ Ngài Địa Tạng là người đó sẽ được lên cõi trời. Thì làm sao mà chiêm ngưỡng Ngài Địa Tạng đây mà Ngài Địa Tạng lúc nào cũng ở dưới địa ngục mà sao ta không lên cõi trời đây nè? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa là cái gì? Địa không phải là cái đất, tạng là nói về cái tạng thức, địa tạng là nói về cái a lại gia thức, mà nói về cái Phật tánh. Người nào mà trở về cái Phật tánh, thấy rõ bà vợ này là chỉ là nhân viên một thời gian nào, thấy tài sản này là vật ngoài thân, thì người nào trở về được cái Phật tánh, ô sao mình ngu quá, tại sao mình báo cho bà này, thì cái người này từ cõi địa ngục lên ngay cái cõi là bất sanh bất diệt, người đó trở về cái cõi Phật ngài rai hồ quê một sát na thôi, phải không? Tại sao phải không? À, trong kinh có gì? Ở trong kinh mà chúng ta đó là ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, phải không? Chỉ cần một niệm mà quy y là tự quy y Phật, lúc đó người này trở lại với cái ngài Địa Tạng là cái tự tánh chứa đủ tất cả của mình, thì người đó bạc hết tất cả a tỳ ngục. Ok, tao hiểu rồi, không còn ghen, không còn giận, không còn hờn, thì người này siêu ngay trong phút giây đó, hiểu được quyền nghĩa của kinh Đại Thừa, chúng ta thấy sung sướng dễ sợ lắm, đúng không quý vị? Từ nay tôi mới giảng có mấy cái thông thôi, quý vị thấy muốn thông rồi đó, phải không? Thành ra đệ tử thầy thông lai là phải thông, phải không? Còn nếu không thông là kêu thông hơi thôi. Thầy giảng đã một tiếng mấy rồi, đợt sau thầy giảng tiếp, tụi con ráng cố gắng đến nghe, tại vì khi thầy giảng á, mà cho đại chúng á, thầy giảng những cái mà tinh túy xương tỉ hơn. Còn giảng cho cái hàng mà đông đông không dám giảng mạnh kiểu này, giảng mạnh kiểu này thì có nhiều hạng giống như ông này nè, giảng được hiểu ngã, thấy không? À, thành ra căn cơ nó nhiều loại, mà căn cơ mà xuất gia ta cao, ta có chủng tử nhiều đời. Thì quý vị thấy rõ là thầy giảng trong mấy ngày nay tụi con đến dự, tụi con thấy là nó đi vào xương tỉ hơn cả những pháp tu ảo ảo, đồng ý không? Phải không? Thành ra thôi bây giờ thầy cũng mệt rồi, chúng ta hồi hướng rồi ăn cơm sáng gì đó, rồi sau đó rồi tới trưa chiều thầy cũng phải ra phi trường thứ ba, thì chúng ta hiểu rồi hả? Có hộp có tan, mà có gặp thì có chia tay, nhưng mà rồi chia tay không phải là chia tay mãi mãi, thầy trò chúng ta vẫn còn gặp nhau ở các pháp hội, và nếu cùng tạo nghiệp chân chánh, cùng có cái lục thông, chúng ta đừng có là kẹt cái lỗ tai, kẹt con mắt, thì thầy trò chúng ta sẽ nhiều đời còn gặp lại nhau. Và hồi nãy có cái câu trong kinh, kiếp sau sinh được làm người, tại sao không sinh được làm nhân dân cực lạc? Vì chúng ta thấy rằng cái quả vị cực lạc không phải dễ về đâu, à, thấy rõ chưa? Không dễ nào mà được thanh tịnh bình đẳng giác đâu. Thành ra cái nguyện kiếp sau sẽ được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu và sống đời như thầy như này, à, dắt diều nhờ bậc minh sư chứ đừng gặp tà sư, phải không? Rồi gì nữa? Dắt diều nhờ bậc minh sư gì? Nương vào chánh tính chứ không phải là mê tín. Thầy đã giảng chánh tính ngày hôm qua đó, hôm kia đó, đến chùa để sinh hay để tu, nương vào chánh tính, hạnh từ xuất gia, lục căn gì tam nghiệp thượng hòa, có nghĩa là thông á. Lục căn là á, là gì? Không theo tục lỵ, theo đà thế gian, phải chưa? Lục căn của thế gian là dính mắc, mà lục căn của chúng ta là thông, không theo tục lỵ, theo đà thế gian. Rồi gì nữa? Một lần tấn đạo nghiêm thân, tức là tinh tấn giữ gìn cái đạo nghiêm trang. Rồi gì nữa? Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lãnh xa, hay không? Giữ gìn phạm hạnh là giới luật, nghiệp trần lãnh xa là định chạy theo tài sắc ngũ dục danh thực kỳ, phải không? À, hay lắm, đừng có dở. Có người nói tại sao thầy phải quyển cái này kinh dịch và kinh hào, nghĩ kỹ đi, cái cuối cùng là trở thành Phật trong cái đời này đó. Vì tất cả Bồ Tát mà cái kiếp cuối cùng muốn thành Phật phải trở lại loài người, à, mới thành Phật được. Vì loài người là có khổ và có đau thì mới dạy được. Bây giờ quý vị vô giảng cho Bill Gates nghe không nghe đâu. Đời vô thường, khổ không vô ngã, tôi đâu có khổ gì đâu, phải không? Không nghe. Quý vị đa số những cái đứa con, quý vị có cái bà kia nói, thầy làm sao cho con nó ngộ đạo, nó giác ngộ, nó đi tu. Nó không muốn đi tu, có cái chú nào, chả có chú nào hết. Tôi hỏi bà bao nhiêu bà mới biết đạo, nó nói, dạ con 65 tôi biết đạo, còn nó dường như giờ 30 lâu lắm, chờ 35 nữa đi. Nó ôm đầu máu ra, nó bị tình phụ bạc ra, nó bị băng đốc si ra, lúc đó nó mới chạy nó thiền. Cũng như cái cô này nè, ở bên Úc á, Tại sao mà cổ chạy lại, cổ cũng bị bất như ý về chồng con, rồi làm trong cái financial advice cho người ta, thấy người ta may được millionaire, nay là bác đốc sĩ, thành cổ thấy được cái vô thường. Nhưng mà không phải thấy được vô thường rồi đi tu, phải có chủng tử Phật pháp, phải không? Lọt vô ngay cái ổ này không phải dễ, bà từ bên Úc Châu không biết thầy sao mà dám bỏ đi qua đây, tức là người này có cái duyên rất là sâu dày. Nhiều khi cái duyên chả phải với thầy mà cái duyên là thị giả của Hồng Đức nữa, phải không? Thầy nó ở gần Hồng Đức thì nhiều chứ nó đâu phục vụ thầy đâu, nhiều khi nó phải giặt đồ rửa chén rồi đút ăn rồi cho Hồng Đức chứ đâu đút cho thầy ăn được đâu, phải không? Vậy là cái nghiệp con là nghiệp của Hồng Đức chứ không phải nghiệp của thầy, phải không? Rồi hồi ước quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kỳ sau thầy có trở lại, tháng sau thầy giảng trong cái tuần lễ giải tiếp cho đại chúng, quý vị nhắc nhở thầy đang giảng về lục thông đó, tới cái quyển thứ 6, thứ 7 và thứ 8, nhớ nha, nhiều khi thầy quên đó. Trời ơi, cái kinh Vô Lượng Thọ này còn giảng dài lắm. Rồi, bài cái gì? Bây giờ chúng ta chuẩn bị con tay con chinh rồi đi xuống trai đường để chuẩn bị.